Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Án rất đẹp. Thợ trang giải thích một chút, yên tâm đi, sẽ không khoa trương đâu, chỉ gắn hai viên thôi, đánh phấn mắt xong sẽ không thấy chói nữa. Thợ trang điểm, chị thấy chương trình lần này mọi người đều khen em và bánh su kem là đôi chị em thiên thần ác quỷ đó, em làm như thế này chắc chắn sẽ đẹp. Đến lúc chiếu chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ một phen cho xem. Cuối cùng cũng trang điểm xong, Thường Lê soi gương nhìn mình, cũng không tệ, thế là cầm điện thoại chụp một tấm gửi cho Hứa Ninh Thanh. Anh lập tức trả lời lại bằng một chữ nhạc tuệt, đẹp, nghĩ cũng biết sẽ không bao giờ nói không đẹp. Thường Lê liếc mắt, tắt điện thoại đi quay chương trình. Đã tiến vào vòng đấu loại, nội dung chính quay hôm nay là công khai loại trừ thí sinh, vừa mới bắt đầu tổ chương trình đã sắp xếp một trò chơi làm dịu không khí. Chắc là muốn dựa vào tương phản để kiếm nước mắt khán giả, đang lúc tất cả mọi người chơi vui vẻ liền công khai danh sách bị loại. Danh sách bị loại căn cứ vào điểm số của các giáo sư từ những tác phẩm trước cũng như đánh giá giữa các thí sinh dành cho nhau. Mọi người đã ở chung một khoảng thời gian, hiểu rõ những quá khứ của nhau, cũng đều biết rõ con đường nghệ thuật này là thiên quân vạn mã đi qua nhưng đi được tới đích cuối cùng thật sự cũng chỉ có mấy người, cho nên đến phần loại trừ thí sinh cuối cùng này thì không khỏi đáng tiếc thay cho họ. Mà năm người bọn họ đương nhiên ở lại mà không chút hồi hộp nào, được xếp hạng trong năm hàng đầu, hiện tại điểm cao nhất trong năm bọn họ là Lâm Thành, cũng như là người có nhiều kinh nghiệm nhất, thứ hai là Thường Lê. Sau khi công bố danh sách, MC mời mọi người lần lượt lên phát biểu. Đến phiên Thường Lê, ánh đèn chiếu xuống, hội tụ trên người cô. Cô cầm microphone, nhìn mọi người dưới sân khấu, bỗng nhiên có hơi xúc động. Thiên phú hội họa của cô là ngàn dặm có một, tính cả bốn người kia thì đều là thiên phí hiếm có, con đường nghệ thuật vô cùng thuận lợi, chưa từng gặp qua trở ngại khó khăn gì. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà cô không thể cảm nhận được cảm xúc đau khổ tiếc nuối của đại đa số những người đang theo đuổi nghệ thuật ở đây. Nhưng Thường Lê nghĩ đến một số ít những chuyện khác. Nhớ tới khi còn bé cô phát hiện mình thích vẽ tranh và muốn đi theo con đường này thì bị Bạch Ý coi thường. Cũng nhớ tới lúc ấy còn nhỏ, ông nội ông cô đặt trên đùi, vô cùng dịu dàng dỗ dành cô, nói cô thích làm gì thì làm cái đó. Lại nhớ tới Hứa Ninh Thanh từng nói, muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi, những cái khác anh sẽ thay em xử lý. Thật sự đã vô cùng may mắn, cô ôm lấy giấc mộng mà người khác coi thường, cũng mơ mơ hồ hồ đi đến đây. Thường Lê siết chặt microphone, lúc trước tôi đã từng nghe một câu nói, rằng ở lưng chừng núi rất đông đúc, bạn phải đi lên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô dừng một chút, nhìn về phía sàn thi đấu, cho nên đừng từ bỏ, thất bại cũng bởi vì mọi người đang cố gắng trèo lên trên, hãy cố gắng trèo lên đó xem một chút, có lẽ sẽ có quang cảnh mọi người đã chờ mong từ lâu. Toàn bộ quá trình loại trừ thí sinh, tổ chương trình còn chèn thêm loại nhạc khơi gợi cảm xúc, sau khi quay xong mọi người đều rối rít nói lời tạm biệt. Cuối cùng khi về phòng trang điểm tháo trang sức một lúc sau tâm tình vẫn không khá lên được tí nào. Thường Lê tẩy trang xong, vuốt mái tóc lên trước ngực, ngồi dựa vào ghế trong phòng hóa trang khởi động lại điện thoại. Vừa khởi động máy liền thấy Hứa Ninh Thanh gọi đến. Khóe miệng Thường Lê nhếch lên, vứt bỏ cảm xúc sa sút, vừa bắt máy liền cười, sao mà tâm linh tương thông quá vậy, em vừa khởi động máy đã nhớ đến em rồi. Đầu kia yên tĩnh 2 giây, Thường Lê vừa muốn alo một tiếng, Hứa Ninh Thanh liền mở miệng, Lê Lê, thanh âm hắn rất chậm, ông nội em đột nhiên phát bệnh tim, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Thường Lê thất thần một khoảng rồi sững sờ nói, cái gì cơ? Sau đó liền tỉnh táo lại, tin tức như vậy không làm cô hoảng sợ hoang mang, ngược lại lập tức bình tĩnh hỏi, hiện tại ông thế nào rồi? Đang được phẫu thuật rồi, em yên tâm. Hứa Ninh Thanh hiếm khi nói nhanh như vậy, anh lập tức tới phim trường. Mua hai vé máy bay nhanh nhất chạy tới là kịp, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, lập tức có thể đi đến chỗ ông. Trên đường đi, Thường Lê nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, những ký ức khi còn bé mà tưởng chừng cô đã quên rồi, bây giờ giống như một quyển sách đã phủ đầy bụi, dùng ánh nắng phủi nó đi hiện rõ mồn một trước mắt. Cô không phải cô nhóc tốt tính, cũng không hiếu chuyện như vẻ bề ngoài. Lúc còn bé cũng giận dỗi nổi cáu với ông nội, như lẽ đương nhiên. Thể hiện sự bướng bỉnh trước mặt người mà cô tự tin nhất rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Ông nội tự mình xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới bây giờ người người đều phải tôn kính gọi một tiếng Thường lão. Có thể nói thời còn trẻ đó ông có bao nhiêu kiêu ngạo và sắc bén, nhưng trước mặt cô lại chưa từng nổi giận nửa lời. Trên đường đi, lái xe đến sân bay, lấy vé máy bay, lên máy bay, cất cánh, đi suốt 2 tiếng đồng hồ, lại tiếp tục bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Bà nội gọi điện nói cô trên đường không cần vội. Đi cẩn thận, phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Thường Lê không khóc, Nhiều lần cô nghĩ mình đã cơ hờ ấy nước mắt nhưng khi đưa tay lên sờ thì lại là một mảng khô ráo, đáy lòng cũng không loạn, chỉ trầm xuống, giống như bước chân đang đạp trên không trung vậy. Hứa Ninh Thanh ngồi ghế sau xe taxi với cô, nắm thật chặt tay cô, chỉ lặng yên ngồi bên, không nói gì. Thường Lê đến bệnh viện liền đi thẳng đến thang máy, lúc cửa thang máy mở ra cô mới cảm nhận được loại sợ hãi tới cùng cực, tình thân cả đời này của cô chỉ có hai người bọn họ. Cô không biết được nếu có một ngày một trong hai biến mất thì cô phải làm như thế nào. Lúc cửa thang máy mở ra, trong một khoảng cô không thể nhấc nổi bước chân, bàn tay Hứa Ninh Thanh đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên gia tăng thêm lực, hơi kéo cô, thấp giọng nói, đi thôi. Hành lang tầng phẫu thuật rất yên tĩnh, không có người, vừa đi ra khỏi thang máy liền nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Thường tổng phẫu thuật rất thành công, ngài yên tâm, các chỉ số đều đã ổn định, chỉ là cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Gây mê vẫn chưa hết, ngày mai mới tỉnh lại, tới lúc đó gia đình mới có thể vào thăm. Thường Lê quay đầu, nhìn thấy bà nội ánh mắt đỏ hoe đứng trước mặt bác sĩ. Vào khoảnh khắc ấy, đáy lòng yên tĩnh của cô bỗng nhiên nhảy vụt lên. Bà ơi! Cô gọi một tiếng, chạy tới. Lê Lê à! Giọng nói bà nội nặng tiếng nghẹn ngào. Lần đầu tiên Thường Lê cảm nhận được người bà nuôi cô lớn khôn đã già thật rồi. Bây giờ cô đã học đại học, làm sao có thể không già được chứ? Có thể lúc trước cô thật sự chưa thể cảm nhận được, không sao rồi, không sao rồi. Bà nội không ngừng lặp lại, phẫu thuật thành công rồi, cháu nghe thấy rồi. Thường Lê vội nói, cô quay chương trình xong là chạy thẳng đến đây, đến bệnh viện trời cũng đã khuya, cô nhìn bà nội thức đêm mắt đỏ hoe, hằn lên tia máu. Bà ơi ở đây có cháu rồi, bà cùng dì đàn về nhà ngủ một giấc đi, đợi mai ông tỉnh lại rồi đến thăm. Nhưng mà, Thường Lê nhẹ giọng khuyên bà, cháu ở đây trông coi. Bà đừng lo lắng, ông nội vừa được cứu trở về, bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu không bà cũng. Cô dừng lại một chút, cháu thực sự không biết phải làm sao. Cô gặp chuyện thế này vẫn điềm tĩnh, không chút hoang mang cũng không khóc loạn, hoàn toàn giống như một người trưởng thành. Hứa Ninh Thanh hoàn toàn không ngờ được. Anh đứng bên cạnh Thường Lê, cũng nói thêm, bà nội cứ về trước đi, để cháu gọi người đến đón, cháu sẽ ở đây với Lê Lê, không sao đâu. Ban đầu bà nội không muốn quay về, phải khuyên ngăn một trận mới thỏa hiệp. Hứa Ninh Thanh đưa bà lên xe rồi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai lon cà phê về phòng bệnh. Lúc đi đến góc trẻ hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng khóc, bước chân dừng lại, ngẩng đầu thấy cô đang ngồi một mình trên ghế ngoài phòng bệnh, gục lưng xuống, bai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng chảy ra từ khe hở, rơi xuống mặt đất. Ban đầu khóc rất kiềm chế, bả vai run rẩy, chỉ nấc lên nghẹn ngào, đến cuối cùng mới chậm rãi khóc không thành tiếng, khóc tuyệt vọng. Ban đầu Hứa Ninh Thanh còn hốt hoảng đi đến, thấy cảnh này mới đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi bước qua, ngồi xổm trước mặt Thường Lê, nhẹ nhàng ôm cô và trong ngực, anh đặt hai lon cà phê trên mặt đấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành, khóc đi, anh ở đây. Thường Lê căn bản không ngăn được tiếng khóc, cũng may Hứa Ninh Thanh chỉ kiên nhẫn ôm cô để cô tiếp tục khóc. Đi đường hơn 4 giờ đồng hồ khiến áp lực trong lòng cô đẩy lên mức cao nhất, đến giờ phút này cuối cùng cũng bộc phát. Không thể vào thăm nên phòng bệnh VIP yên tĩnh vắng người, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trải dài trên dãy hành lang. Hứa Ninh Thanh cùng Thường Lê ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh nhỏ giọng nói chuyện. Vừa mới khóc quá lâu, mặt cô sưng húp, cô lấy một hộp khăn ướt trong túi để lau gò má. Giọng nói nấc lên từng đợt, tâm sự với Hứa Ninh Thanh, thật ra là bởi vì em nhớ lại một số chuyện, cảm thấy bản thân không tốt với ông bà nội, cho nên bỗng nhiên cảm thấy một loại áy náy vô cùng mãnh liệt. Hứa Ninh Thanh yên tĩnh nghe cô nói. Khi còn bé em ở cùng với ông bà, lúc đó vừa mới bắt đầu vẽ tranh, vô cùng say mê, có chút quái gở giống mấy người nghiên cứu toán học trong phim truyền hình. Có một năm mùa hè, thời tiết vô cùng nóng, bà nội mắc bệnh phải nằm viện, bởi vì cơ thể không khỏe nên không được bật điều hòa, trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, em không thích, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện ở lại với bà. Em không biết bà có phát hiện ra tâm tư của em không, sau đó kêu em về nhà trước, lúc ấy em... Cô cắn môi, giọng nói chậm lại, lúc ấy thật sự em có cảm giác như đã trút bỏ được gánh nặng. May là bây giờ ông nội không sao rồi, nếu không em không biết phải dằn vặt bao lâu nữa, tới tận khi lớn lên học đại học, thật sự em không thích về nhà, thậm chí Tết năm nay cũng chỉ gọi cho ông bà một cuộc điện thoại thôi. Mà ông lại vì em sắp xếp mọi chuyện để về Bắc Kinh. Cô dựa lưng vào ghế, tựa đầu lên tường, thực sự tới bây giờ em vô cùng xấu xa, tính tình lại không tốt. Hứa Ninh Thanh nắm bả vai cô. Giơ tay lau khóe mắt cho cô, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối tốt với bọn họ. Anh tiến tới hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói, em không biết em tốt như thế nào đâu,

nhưng em lại không biết làm sao để có thể nói rõ cho mọi người quan hệ giữa em và Trần Tiềm Nhượng, luôn cảm thấy nói thế nào cũng không được. Cô chống cằm lên bàn, sợ bị mắng. Hứa Ninh Thanh lười nhác nói, để lát nữa anh lên Weibo xem, bên em rất muộn rồi đúng không, mai con phải quay sớm. Thường Lê cũng cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, không nghĩ thêm nữa, chào Hứa Ninh Thanh một câu rồi lên giường đi ngủ. Đây không phải lần đầu Hứa Ninh Thanh làm mấy trò trời đánh trên mạng, ví dụ như lần trước anh chia sẻ bài viết trên Weibo của cô, vậy nên Thường Lê ngủ không ngon chút nào, đến nửa đêm thì mơ màng tỉnh lại, điện thoại trên đầu giường lóe lên. 3 giờ đêm, thiếu nữ thức khuya bánh su kem gửi tin nhắn cho cô. Bánh su kem, mau xem Weibo. Bánh su kem, mẹ nó, bạn trai của cậu thật tuyệt. Thường Lê, thật ra cô không quá ngạc nhiên, chỉ là trong lòng hiện lên hai chữ, quả, nhiên. Bạn Hofstadt, ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa, Hứa Ninh Thanh Thường Lê công khai tình yêu. Thường Lê nét vẻ bất biến, ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa vốn là logo xanh trắng của công ty đột nhiên biến mất, đổi thành tấm hình chụp trộm hôn nhau trong công viên. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thì Thường Lê vẫn hết cả hồn. Là tổng giám đốc là được làm mấy trò khùng điên này hả? Hả? Không phải anh được chứng nhận về xanh sao? Điềm Thố Ngư, Hứa Ninh Thanh đích thân đi tiêu diệt giáo phái, Thường Lê thật sự không hiểu nổi, rõ ràng đã là ông chú 28 tuổi rồi, sao còn làm mấy chuyện như này được vậy? Đổi luôn avatar, cũng giỏi ghê ha. 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ của Thường Lê cất cánh bay xa. Giữa căn phòng tối đen rộng lớn, cô gái nhỏ ôm điện thoại nằm lì trên giường. Ánh sáng hắt ra từ màn hình làm cô hơi nheo mắt lại. Không thể không nói, con gái đu idol rất giỏi thức đêm hóng biến. Cô xem lại bài đăng đổi avatar của tập đoàn Thừa Hòa, lúc 2 giờ rạng sáng, đến bây giờ thì đã tạo nên oanh động quy mô nhỏ. Hứa Ninh Thanh cũng đỉnh vãi ha ha ha ha ha ha ha. Lòng chiếm hữu mạnh thật, điên cuồng vả mặt tất cả couple cộng Lê. Đời này tôi còn có thể thấy chính chủ couple tự mình công khai chủ quyền ư. Có trời mới biết trước đó tôi đã lạch cạch gõ biết bao fanfic tổng giám đốc bá đạo yêu tôi ít họa sĩ nhỏ đâu hu hu hu hu hu hu tơ tơ. Thú vị dữ he, avatar của tài khoản kinh doanh mà để vậy được luôn. Có phải công ty nghiêm túc không thế, cái avatar này, thôi mở đám cưới ở công ty luôn đi, không phí đâu. Ui ui couple thần tiên gì đây, chết tôi mất thôi. Nhanh chóng tăng số lượng fan couple Thanh Lê. Mà mấy fan couple nhà khác cũng cổ vũ chính chủ nhà mình mau dũng cảm đối mặt với tình yêu. Còn có couple bị kéo vào chuyện này là Lâm Thành và Trần Tiềm Nhượng. Bên dưới tài khoản Weibo của cô cũng có rất nhiều fan hâm mộ 3 giờ sáng còn bình luận, từng cái một tăng lên. À Lê, tổng giám đốc như chúng ta đã làm đến vậy rồi, cô còn không đáp lại hả? Ha ha ha ha ha cười chết mất. Lê Lê nhà mình có cái mặt em gái mềm mại thế thôi chứ thật ra phủ lắm nha. Weibo ngoài trừ quảng cáo thì chỉ có quảng cáo, bạn trai đành phải tự mình dọn sách chướng ngại. A Lê chia sẻ về cuộc đời mình được không vậy, hu hu hu chúng tôi đều rất muốn biết á, dù tổng giám đốc có xuất hiện hay không thì đều ok. Đương nhiên nếu hét thì tiếng của tôi sẽ là tiếng to nhất, chắc tôi cũng phải đổi avatar lại thành ảnh người yêu, khuôn mặt chân thành, cũng là hôn nhau nhưng mà khác chút, bây giờ chụp luôn. Có nhiều người bình luận rất hài hước, bản thân còn được tung hô lên làm couple thần tiên với Hứa Ninh Thanh, đương nhiên đáy lòng cô rất vui, đọc mãi không dừng nổi, cuối cùng cũng đọc hết bình luận. Hình như cô ngồi đọc suốt một đêm rồi, ngày hôm sau mang theo quần thâm mắt thật đậm đi tới trường quay. Ôi xem quần thâm mắt của em này, chuyên viên trang điểm nhìn thấy cô liền nói, có ý vào mình còn trẻ cũng không nên thức đêm thế chứ. Bánh su kem đang ngồi trang điểm cạnh đó cũng gật đầu, dáng vẻ y hệt chị chuyên viên trang điểm, bây giờ cậu mới tập thức đêm thôi nên vậy. Chứ giống tôi nè, ngày nào cũng thức, thành đồng hồ sinh học luôn rồi nên chẳng có quần thâm. Nghe cô nàng nói xàm nói nhảm để biện hộ, chuyên viên trang điểm nhịn không được. Mắng một trận, lý thuyết đó móc từ đâu ra vậy, sao lại không có, bánh su kem đung đưa chân cười, chị à chị nghĩ kỹ chút đi. Nếu bây giờ thức đêm có hại đến vậy thì những người cách xa chúng ta tận 10 múi giờ thì sao, không phải đã bảo cấu tạo cơ thể con người đặc biệt lắm hả, chị phải tin chứ, đồng hồ sinh học có thể tạo thành thói quen, chỉ cần mỗi ngày thức đêm, làm việc đúng quy luật, nghỉ ngơi đúng giấc là được. Nếu em ở nước Mỹ thì sẽ ngủ lúc 8 giờ nè. Chị chuyên viên không đồng ý với câu này của cô nàng, nhưng nghĩ mãi không ra câu phản biện, đành phải bảo, đừng nói chuyện. Để chị son môi cho em, bánh su kem yên lặng mấy giây, tô son xong thì lại nghiêng đầu hỏi Thường Lê, hôm qua do lên hot sức nên cậu mới không ngủ đúng không? Thường Lê ngáp một cái, uể oải, đọc bình luận cả tối. Mặc dù chương trình mới phát sóng 2 tập, nhưng đã ghi hình tới giai đoạn cuối rồi. Từng vòng đào thải diễn ra, Cuối cùng chỉ còn 5 người họ và 5 thí sinh khác, chỉ là dù sao bọn họ cũng là 5 người tổ chương trình tỉ mỉ lựa chọn, thành tích vượt xa những thí sinh bình thường. Giải nhất nhì ba cũng nhất định sẽ nằm trong 5 người họ. Tâm trạng mấy thí sinh khác khá bình tĩnh, chỉ cảm thấy cực kỳ bội phục, coi trận thi đấu này như một lần tập luyện. Điểm số Thường Lê vững vàng ở vị trí thứ hai, đứng sau Lâm Thành. Nhưng điểm bọn họ suýt sao lắm, hạng hai này chẳng chắc chắn gì đâu, huống chi mục tiêu của cô là vị trí đầu bảng kia. Mặc kệ Lâm Thành giỏi cỡ nào, Thường Lê vẫn muốn thử một lần, giành được chiếc cúp vàng đó. Với mấy chuyện khác, cô cứ giữ thái độ thờ ơ lười biếng, chỉ cần mình vui là được. Nhưng trong việc vẽ tranh thì sẽ để lộ giả tâm của bản thân, muốn được đứng đầu, muốn trở thành người giỏi nhất. Hôm nay là vòng bán kết, đấu 10 lấy 5. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 5 người họ sẽ chiếm hết danh sách được vào. Nhưng điểm số vòng này cực kỳ quan trọng với Thường Lê. Trang điểm xong, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau lại đi tới cuối hành lang mở cửa sổ ra hóng gió. Chuẩn bị quay rồi, thế mà đụng độ Lâm Thành nơi hậu trường. Lâm Thành cười với cô, chỉ kém 2,3 điểm là giành hạng nhất rồi, cố lên. Thường Lê cũng cười hiếp mắt, anh cũng vậy. Từ khi chương trình hot lên, Sugar Daddy đầu tư cũng hào phóng hẳn, thay cả đèn sân khấu, nhìn ngầu và sang hơn nhiều. Nơi Hứa Ninh Thanh công tác chênh lệch 8 tiếng so với chỗ Thường Lê. Lúc cô gái nhỏ cầm điện thoại lên xem thì bên đó đã là sáng hôm sau rồi, chỗ cô vẫn còn đang đêm, mới ghi hình xong. Bắt đầu cuộc gọi video, Hứa Ninh Thanh đang trên đường đi ký hợp đồng, nhìn thấy màn hình nhảy ra giao diện công video, nhìn không được nhếch môi cười nhẹ. Anh ngồi ở ghế sau, nối máy, cô gái nhỏ vẫn chưa tẩy đi lớp trang điểm khi nãy ghi hình, mái tóc rủ trước ngực, mặc chiếc áo màu trắng cổ chữ V, để lộ cần cổ trắng nõn xinh đẹp. Không biết từ khi nào, cô đã bớt đi vài phần non nớt, nhưng dáng vẻ vẫn cứ như thế, dù không biết nên diễn tả ra sao, nhưng quyến rũ hơn nhiều. Cô cong mắt nhìn màn hình, cười khúc khích, đồng hạng nhất rồi nè. Hứa Ninh Thanh nhìn theo đôi môi mở đóng của cô, nghe không rõ, hửng, hạng nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạng nhất á, bây giờ tổng điểm của em đồng hạng nhất với Lâm Thanh rồi. Cô gái nhỏ cực kỳ phấn khích, cứ như muốn bay lên trời luôn, nở nụ cười tủm tỉm, vòng bán kết đạt được hạng nhất. Đến vòng tiếp theo có khi em sẽ giành cúp vàng được thật á. Cô ngồi một mình trong phòng nghỉ, tay vẫn chưa rửa, dính vết màu khô. Vậy mà đã vội vàng muốn kể chuyện này cho Hứa Ninh Thanh rồi. Cô chống tay lên má, tự nói tự cười ha ha ha hồi lâu, không thèm che giấu tâm tư giành giải nhất của mình. Hứa Ninh Thanh nhìn cô, môi hồng răng trắng xinh xắn. Nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh, cực kỳ muốn về ngay đã nhìn thấy cô. Anh cũng không nhịn được, cười theo, vậy vòng này em đạt hạng nhất. Đúng thế, điểm em lần này là cao nhất á, ngay cả giáo sư phó cũng không chỉ ra sai sót được mà, Thường Lê nói. Hứa Ninh Thanh khen cô, bảo bối giỏi quá, đương nhiên, Thường Lê thuận theo đáp một tiếng, bỗng nhiên chợt yên lặng. Cô nhìn chằm chằm chàng trai trong màn hình một lát, sau đó mềm nhũn cả người sát lại, mũi dán lên. Hứa Ninh Thanh nhìn chóp mũi bị cô gái nhỏ đè ép thành cái chấm nhỏ trong điện thoại, nhìn cực kỳ tùy hứng. Anh khẽ cười một tiếng, giọng trầm khàn, nhưng lại rất dịu dàng. Em làm gì vậy? Cô cứ dán mũi vào như thế, bởi vì khoảng cách gần quá nên nhìn không rõ, chỉ thấy lông mi phía trên chợt run rẩy. Thường Lê lẩm bẩm một câu, giọng nói mềm mại, nhớ anh. Trái tim Hứa Ninh Thanh như bị ai véo mạnh, không cứng rắn được nữa mà như tan chảy ra. Thường Lê lặp lại, rất nhớ anh. Tài xế đã lái xe đến công ty đối tác, định quay đầu lên tiếng thì bị ánh mắt của Hứa Ninh Thanh ngăn lại. Thường Lê nói xong hai câu, mãi không thấy anh đáp lại nên mới ngồi dậy. Vì trang điểm nên dính lại trên điện thoại dấu vết nhỏ, cô dùng ngón trỏ lau sạch sẽ, khi nào anh mới về? Hôm nay, Hứa Ninh Thanh nói. Hả? Thường Lê hơi ngạc nhiên, không phải hôm qua bảo phải 3 ngày lận à? Anh khẽ cười, không phải em nhớ anh ư? Cô chớp chớp mắt, chợt thấy mình tùy hứng quá, khẽ từ một tiếng rồi bảo, vậy anh về sớm nhé. Hứa Ninh Thanh, được, mua vé chuyến bay nào? Để em tới đón anh, Thường Lê nói. Giải quyết xong việc rồi đặt vé, phải bay mười mấy tiếng, có lẽ khi về cũng đã rạng sáng rồi, không cần đến đón đâu. Anh nhếch môi, chờ khi ngủ dậy là có thể nhìn thấy anh rồi. Vậy nếu không phải chuyến bay rạng sáng đó thì bảo em để em tới đón. Hứa Ninh Thanh cười. Có lẽ là do khó khăn lắm mới đạt giải nhất nên hôm nay Thường Lê cực kỳ bám người. Ông lấy điện thoại làm nũng với anh một hồi, thấy mọi người trở lại phòng nghỉ thì mới luyến tiếc nói tạm biệt, cúp máy. Thường Lê đi rửa tay, khi trở lại thì nghe đạo diễn đang nói chuyện với nhóm người kia. Sau đó vẫy tay với cô, Thường Lê lại đây, tôi bàn với các cô chút chuyện vòng chung kết. Thường Lê ngồi xuống cạnh bánh su kem. Đạo diễn, lúc đầu, theo kế hoạch thì vòng chung kết phát sóng trực tiếp là được rồi. Nhưng bây giờ độ hot khác xa, chúng ta đành sửa lại sách lược một chút, dự định tới cuối mới công bố tác phẩm, sau khi kết thúc trao giải, ghi hình thì sẽ tổ chức một buổi gặp mặt fan hâm mộ với họa sĩ, bán ra ngoài 500 vé. Mọi người không cần lo về giá vé. Chắc chắn chúng ta sẽ không ham chút tiền mà vé đắt vé rẻ đâu, tất cả đều đồng giá, được phân phát ngẫu nhiên nên trị giá không quá 800 tệ. Mọi người có ý kiến gì về việc này không? Cuối cùng đạo diễn hỏi. Thường Lê giơ tay lên, tôi có thể lấy một vé nội bộ không? Không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, đạo diễn cười, đương nhiên có thể. Nếu mọi người cần vé nội bộ thì cứ nói tôi, không tính 500 vé bán ra kia, chắc chắn sẽ được ngồi hàng ghế đầu. Thường Lê không có ý kiến khác, mấy người kia cũng im lặng, thế là chuyện kết thúc như vậy. Bởi vì vòng chung kết phải phát sóng trực tiếp, thế là phải hoãn lại khoảng một tháng sau khi phát sóng tập bán kết lên mạng. Tất cả mọi người được rảnh rỗi, nhưng tâm lý căng cứng vẫn không thả lỏng được. Thế là hẹn ngày hôm sau cùng nhau đi chơi. Bởi vì Lâm Thành kín lịch trình nên không đi chơi tiếp được, chỉ còn lại bốn người cùng nhau ăn lẩu. Bình thường chỉ để ý độ hot trên mạng thôi, ở mãi trong khách sạn chẳng đặt chân đi đâu chơi, thế nên lần này vào tiệm lẩu mới cảm nhận được sự nổi tiếng thật sự. Sau khi phát sóng tập thứ ba, chương trình Màu Vẽ Không Phai đã có số người xem ổn định khá cao. Đương nhiên mọi người cũng quen mặt mấy vị ngôi sao họa sĩ giá trị nhan sắc cực cao này. Lúc ngồi chờ lẩu lên là khoảng thời gian ký tên cho fan. Tay Thường Lê tê rần, khẽ nghiêng người dựa vào ghế, nói đùa với một fan hâm mộ bên cạnh, tôi chưa luyện ký tên bao giờ hết, nên là ký cho mọi người chữ ký khi học lớp 12 luôn, chẳng khác khi viết tên tôi ra lắm. Bánh su kem từng xuất bản truyện tranh, đã từng luyện đến chuyên nghiệp, động tác ký tên thuần thục. Một bé fan nhỏ lặng lẽ hỏi cô, A Lê, cô hẹn hò với tổng giám đốc Thừa Hòa thật hả? Thường Lê khựng lại rồi bật cười, đúng thế, nếu không sao lại bị chụp ảnh hôn nhau chứ? Cô còn tưởng bé fan này lén lút hỏi vậy, chắc là fan couple Khổng Dung hoặc fan couple của cô và bánh su kem, không ngờ hai nữ sinh nghe xong thì nắm tay nhau hí hửng dậm chân, thấy chưa thấy chưa? Tình yêu cổ tích hu hu hu hu, Thường Lê, nữ sinh kia lại nắm chặt tay cô, nước mắt chực trào như cảm động lắm. Hai người nhất định phải ở mãi bên nhau nha. Thường Lê không nhịn được cười, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng cô gái đó như an ủi, ăn xong lẩu, tay mọi người cũng ký tên tới gãy luôn rồi. Mới đầu khi chụp ảnh còn sợ chụp xấu, sau đó thì mặc kệ chụp đại luôn cho xong, không dám đi dạo thêm nữa, mọi người rời khỏi tiệm lẩu thì về khách sạn luôn. Thường Lê xem tivi một lát, tay đau nhức không còn sức lực, chờ trời tối rồi mới tắm rửa đi ngủ. Giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên bên giường có cảm giác lún xuống, sau đó là mùi hương mát lạnh đặc trưng của chàng trai bao lấy. Thường Lê khịt khịt mũi, khẽ một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mãi đến khi bên cạnh lún xuống nặng nề, bánh ngọt ngủ ở cuối giường meo một tiếng, cô mới mơ màng mở mắt ra. Không gian đen đặc, chàng trai mặc quần áo ở nhà, xương lông mày cương nghị, không nhìn rõ biểu cảm. Hứa Ninh Thanh thấy cô đang ngủ, vốn chẳng định đánh thức cô nên cố gắng nhẹ tay nhẹ chân. Nay thấy cô dậy rồi thì bật cười thành tiếng, hạ thấp giọng, dậy rồi, chàng trai đi suốt mười mấy tiếng, âm thanh khản đặc, giọng mũi nặng nề. Thường Lê chậm chạp mở mắt ra, nhìn anh hồi lâu mới phản ứng lại, lẩm bẩm mấy tiếng, anh về rồi à. Hứa Ninh Thanh nằm xuống giường, ôm lấy cô gái nhỏ lâu ngày không gặp vào ngực. Thường Lê cọ lên cổ áo anh, ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt thì lại mở mắt, anh tắm rồi hả? Mới tắm xong, cô như chú cúng hít hà mùi thơm, tắm khi nào thế? Em chẳng nghe thấy gì luôn. Tắm ở tầng 2, Hứa Ninh Thanh thấp giọng bảo, vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành, ngủ tiếp đi. Thường Lê cũng còn buồn ngủ lắm, từ từ nhắm hai mắt lại, chui trong ngực anh không nỡ thiếp đi. Mặc dù mới có mấy ngày không gặp, nhưng lại nhớ anh quá. Nhưng mà em muốn nói chuyện với anh một lát, cô nhỏ giọng bảo. Hứa Ninh Thanh cười, mắt em díu lại còn chẳng mở được, mai ngủ dậy rồi hãy nói sau. Thường Lê lẩm bẩm mấy câu, lại hỏi, thế anh có buồn ngủ không? Anh vẫn ổn, có ngủ trên máy bay, vậy nói chuyện một lát đi. Thường Lê cuốn lấy không buông, thật sự không buồn ngủ à, ngón trỏ Hứa Ninh Thanh nâng cầm cô lên. Cô cố gắng mở mắt ra, kiên quyết bảo, không buồn ngủ. Anh xoay người, ghé xuống gần cô bảo, không buồn ngủ thì mình làm chuyện khác, làm tới khi buồn ngủ rồi thôi. Thường Lê cảm nhận rõ ràng được bốn chữ tự làm tự chịu viết thế nào. Sau khi Hứa Ninh Thanh về nước 2 tiếng đồng hồ, bởi vì xa cách nên mãnh liệt yêu thương Thường Lê một hồi, mãi tới khi trời hửng sáng mới bị cô đạp một phát bay xuống giường. Đừng có đụng vào em nữa, Thường Lê nói, cực kỳ lạnh lùng vô tình, đúng chất bát gơ. Cũng bởi chuyện này nên cô ngủ một giấc tới chiều hôm sau mới tỉnh dê. Thường Lê chui rút trong chăn, cánh tay tinh tế trắng mềm lộ ra ngoài, khẽ duỗi eo một cái. Bên cạnh không một bóng người, có thể nghe được tiếng rửa mặt phát ra từ phòng tắm. Thường Lê thật không hiểu nổi, sao thể lực của một ông chú 28 có thể lớn hơn kẻ 19 tuổi nhiều đến vậy. Chênh lệch tuổi tác gấp 3 lần luôn đó, Thường Lê cúi đầu nhìn người mình, bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Tối nay cô phải về Bắc Kinh, nhưng dấu hôn đỏ trải khắp thân thể, sao cô gặp người khác được đây? Hứa Ninh Thanh, cô kêu lên, chàng trai đang đánh răng đi ra từ nhà tắm, nhướng lông mày, dậy rồi à, anh vừa tắm rửa xong, để trần nửa người trên, phía dưới mặc quần jean lỏng lẻo. Anh chưa lau khô hết người, giọt nước lăn dài xuống nơi thắt lưng, dáng người này chỉ đứng một chỗ thôi cũng là mô hình cực đẹp rồi. Thường Lê thích nhìn khi anh đánh răng lắm, bởi vì sẽ có cảm giác thân thiết sinh hoạt cùng nhau. Cô nhìn chằm chằm Hứa Ninh Thanh một lát, nhịn lại cơn giận khi nhìn thấy dấu đỏ dấu hồng trên người mình, thả nhẹ giọng nói, quần áo em đâu? Anh cười nhẹ một tiếng, xoay người nhặt quần áo lên giường cho cô. Thường Lê đang định thay quần áo, nhưng vừa nâng mắt lên thì thấy người đối diện uể oải dựa vào bàn. Không hề có ý định rời đi, em phải thay quần áo, cô nói. Hứa Ninh Thanh, em thay đi, anh ở đây sao em thay? Hứa Ninh Thanh bật cười như chú hồ ly, có chỗ nào anh chưa thấy đâu. Thường Lê kéo mền che qua vai, núp bên trong mặt quần áo. Hứa Ninh Thanh cứ đứng đối diện, cặp mắt đào hoa tràn đầy ý cười, nhìn cô thay đồ xong mới đi vào nhà tắm. Bởi vì điều chỉnh vòng chung kết của màu vẽ không phai nên phải cách một tháng mới quay tiếp. Thường Lê có hai ngày nghỉ. Đêm đó về lại Bắc Kinh cùng Hứa Ninh Thanh, sức khỏe của ông nội Thường đã hồi phục, sau khi tái khám kiểm tra lại, xác định không còn mầm bệnh nào thì mới yên tâm. Ngày mai có tiết, Thường Lê đúng giờ đi học, sau khi tham gia chương trình, bây giờ Thường Lê cứ như người nổi tiếng trong trường vậy, lúc đến giảng đường học có rất nhiều người chụp ảnh cô đăng lên vòng bạn bè. Thường Lê cảm thấy mọi người thật đáng yêu, rõ ràng đã học cùng nhau hết một học kỳ, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện. Vậy mà sau kỳ nghỉ đông lại coi cô như ngôi sao nổi tiếng vậy. Kết thúc một ngày học tập, Hứa Ninh Thanh đến đón cô. Hôm nay có hẹn đến nhà họ Hứa ăn cơm. Thường Lê chỉ mới tới một lần, thêm một lần gặp mặt cha mẹ Hứa Ninh Thanh ở Hàng Châu nữa. Lần này tới thăm cũng không căng thẳng lắm. Dạo này trời đã ấm lên, có dấu hiệu mùa xuân về. Hồ nước đối diện nhà họ Hứa đã phá băng, hoa mai nở rộ. Hứa Ninh Thanh dừng xe trước cửa. Thường Lê nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ có cảm giác ra mắt phụ huynh ấy. Anh đưa tay đụng vào lúm đồng tiền của cô, chứ không phải đang ra mắt phụ huynh à, ý em bảo là ra mặt nghiêm túc á, là mấy người chuẩn bị kết hôn kia kìa, Thường Lê nói. Hứa Ninh Thanh bật cười, cô gái nhỏ, em đã nhận vật gia truyền nhà anh rồi, cũng chỉ có thể cưới anh thôi. Thường Lê cố ý không hùa theo, vậy em trả lại cho anh. Chàng trai chật một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu cô, giờ không kịp nữa, em xem còn ai dám cưới em không. Cô không hài lòng với cách nói của anh, sao không ai dám cưới em. Chẳng lẽ em tệ tới cỡ đó à? Anh híp đôi mắt đào hoa lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt cầm cô, dịu dàng nói, nếu thật sự có người đó, vậy em xem anh đánh chết tên đó kiểu gì? Hứa Ninh Thanh dắt cô vào nhà. Cô gái nhỏ nhanh chóng thay đổi 180 độ, hai mắt cong cong, nhìn ngoan ngoãn rất được lòng người khác, gọi chú gọi gì? Ai? Trần Điềm đáp lại, càng nhìn càng thích cô, vội kéo cô vào nhà. Đồ ăn đã dọn ra bàn, mọi người ngồi vào bắt đầu dùng bữa. Trên bàn cơm, Hứa Thừa và Hứa Ninh Thanh nói về chuyện công ty, còn Trần Điềm với Thường Lê lại trò chuyện về màu vẽ không phai, bởi vì từ tập một Trần Điềm đã để ý cô rồi. Mỗi ngày nhìn bình luận khen Thường Lê, tự dưng lại muốn khoe cô gái nhỏ này là con dâu tương lai của bà đó. Trong chương trình của bọn con Á, có một cô bé, tên gì nhỉ, cũng rất xinh xắn, Trần Điềm nói. Tên là Bánh Su Kem ạ, Thường Lê cười, người thật còn đẹp hơn màn ảnh nhiều, nhưng không đẹp bằng Lê Lê nhà ta, Trần Điềm nói. Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vỗ tay một cái, ôi đã tối rồi hả? Dì để quên chậu hoa bên ngoài chưa mang vào. Trần Điềm rất thích trồng hoa cỏ, vừa nhắc tới đã muốn đi lấy vào. Hứa Ninh Thanh đứng dậy trước cả bà, để con đi lấy cho mẹ, bây giờ tổng điểm của con đứng hạng mấy rồi? Trần Điềm tiếp tục trò chuyện cùng cô, chương trình vẫn chưa chiếu hết nên Thường Lê chẳng giấu gì bà, đồng hạng nhất với Lâm Thành rồi ạ. Giỏi vậy à, Trần Điềm cười, thế vòng chung kết có khả năng giành giải nhất rồi. Dạ, con cũng mong vậy. Sau khi ăn cơm xong thì mọi người ngồi lại một chỗ xem tivi, vừa xem vừa nói chuyện phiếm. Bình thường Hứa Thừa ăn xong là lên phòng sách luôn, nhưng hôm nay phá lệ ở lại phòng khách. Thường Lê và Hứa Ninh Thanh ngồi cùng nhau. Anh lười nhác vòng tay qua vai cô, ngón tay di chuyển trên màn hình. Thường Lê ngồi cạnh vừa nói chuyện với Trần Điềm vừa nhìn anh chơi game. Thật ra nhìn anh chơi game cũng là một loại hưởng thụ. Anh không nghiện game, chỉ khi rảnh rỗi mới lấy ra chơi, ngón tay thon dài tinh tế, thao tác nhanh nhẹn, không lâu sau đã thắng trận. Trong phòng ấm áp, Thường Lê thấy hơi nóng, thế là cởi áo khoác treo một bên. Phải rồi Lê Lê, con đã từng xem anh hồi xưa của thằng bé chưa? Trần Điềm nói, cầm hất về phía Hứa Ninh Thanh bên cạnh. Thường Lê, con từng thấy ảnh thời đại học của anh ấy rồi. Trần Điềm ngoắc ngoắc tay gọi cô, lại đây, trong phòng dì có nhiều lắm, dì cho con xem. Hứa Ninh Thanh chật một tiếng, tay buông bả vai cô ra. Thường Lê và Trần Điềm đi lên lầu vào phòng ngủ. Bà lấy một cuốn album có vẻ khá cũ trong tủ nơi đầu giường, bên trong ảnh đã ố vàng, nhưng nhìn vẫn rất sạch sẽ. Mỗi tấm ảnh đều được đặt trong bao bóng, có thể thấy nó rất được trân trọng. Con nhỏ hơn Hứa Ninh Thanh nhiều tuổi quá, lúc nó học cấp 2 thì con còn chưa biết gì, may là có ảnh chụp lại. Trần Điềm lật một trang ra, con xem nè, đây là ngày đầu năm mới. Thường Lê vén tóc ra sau, ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nhìn cho kỹ. Khi Hứa Ninh Thanh còn bé không khác hiện tại là bao, từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp trai, chỉ là khi đó trông non nớt hơn, nhíu mày, không thoải mái nhìn vào ống kính. Thường Lê nhìn thấy thì không nhịn cười nổi, lấy điện thoại ra chụp lại. Tính tình từ nhỏ đã không tốt rồi, khi đó khó lắm gì mới chụp xong đó. Trần Điềm lật qua trang khác, ầy, lúc này là học cấp 3 nè. Thiếu niên mặc áo khoác đồng phục xanh trắng rộng lớn, tóc mái rủ lên trán dài hơn bây giờ nhiều, trên vai là chiếc cặp màu đen, dáng vẻ lạnh nhạt lười nhác, thờ ơ nhìn vào ống kính, cực kỳ có khí chất thiếu niên, rất giống dáng vẻ đàn anh như lời người khác kể. Bỗng nhiên Thường Lê rất hối hận vì sao mình không sinh ra sớm một chút, vậy thì có thể yêu đương với Hứa Ninh Thanh thời ấy rồi. Thời gian dần trôi, cô gái nhỏ cúi người chụp lại toàn bộ ảnh chụp hấp dẫn của Hứa Ninh Thanh, vén tóc ra sau tai. Wow, tấm này đáng yêu quá. Trần Điềm sát mắt lại nhìn, hình như là lúc đi nhà trẻ này. Bà ngồi dậy, tầm mắt bỗng nhiên khựng lại. Cô gái nhỏ cúi người xuống, cổ áo len rộng rãi để lộ làn da trắng nõn mềm mại, nơi viền cổ có vài dấu đỏ. Trần Điềm đã tuổi này rồi, sao không biết dấu đó là gì được? Bà cũng qua tuổi ngạc nhiên rồi, tầm mắt chỉ khựng lại rồi tiếp tục kể cho Thường Lê nghe lai lịch của những tấm hình. Không lâu sau, Hứa Ninh Thanh đi lên. Hai người vẫn ngồi bên giường như khi nãy, ở giữa rải rác đủ tấm ảnh. Anh đi qua, cũng chú ý tới sau gáy Thường Lê, lặng lẽ kéo lại cho cô rồi lên tiếng, xem hết chưa? Về thôi, cô chụp thêm vài tấm nữa mới đứng dậy, rồi rồi, Hứa Ninh Thanh nhìn qua album ảnh, vươn tay bóp mặt cô, hừ khẽ, ảnh từ hồi nào rồi, xem làm gì? Hứa Ninh Thanh, Thường Lê nói, hồi cấp 3 anh đẹp trai ghê á, đúng là giá trị nhan sắc cực đỉnh ha. Lúc đi cùng hai người xuống lầu, Trần Điềm nhân lúc Thường Lê không chú ý, gọi Hứa Ninh Thanh ra một góc, vừa mở miệng đã nói, con sống giống con người chút đi. Hứa Ninh Thanh nâng mắt, bà nhíu mày, đừng suốt ngày làm mấy chuyện không giống người. Hứa Ninh Thanh, từng câu một phát ra làm anh tức tới bật cười, hỏi lại, con làm gì? Lê Lê ấy, tay Trần Điềm chỉ vào gáy của mình, bọn con trưởng thành cả rồi nên mẹ không xen vào, nhưng cô gái nhỏ người ta còn phải đi quay chương trình nữa. Bây giờ có nhiều fan hâm mộ như vậy, lỡ một ngày bị nhìn thấy thì sao? Sẽ luôn có người nói những lời khó nghe, con tự chú ý đi. Trần Điềm nhíu mày, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn tên bí N Thái. Trước kia con đi cùng đám bạn giang hồ toàn chơi mấy trò lưu manh, nhưng cô gái nhỏ người ta còn trong sạch, đừng làm con bé chỉ vì chuyện này mà bị bàn tán, con bé còn đi học đó. Hứa Ninh Thanh không ngờ sẽ có ngày mình và Trần Phu Nhân nói về chủ đề xấu hổ như vậy. Dù hai mươi mấy năm qua anh sống buông thả, nhưng cũng không bình tĩnh nói về chuyện này với mẹ mình được, cho nên không nói rõ ràng chuyện vết hôn đỏ kia. Đương nhiên Hứa Ninh Thanh cũng đã nghĩ về những điều Trần Điềm nói, ngoại trừ đêm ngày đầu tiên ghi hình không kiềm chế được thì mấy ngày sau anh không làm nữa. Gần đây là do cô nghỉ một tháng nên mới không nhìn nữa. Hứa Ninh Thanh đưa tay sờ mũi, lười nhác đáp, được rồi, con đã biết. Một lát sau Thường Lê đi ra, Trần Điềm không nói chuyện này trước mặt cô, cười nói hẹn gặp lại với cô, còn căn dặn nhớ tới chơi thường xuyên. Ngày mai còn có tiết, Hứa Ninh Thanh chở cô về trường. Thường Lê không biết trước đó đã xảy ra chuyện xấu hổ cỡ nào, vui vẻ ngồi trên ghế phụ mở album ảnh, cảm thán không ngừng, lúc còn nhỏ anh đáng yêu quá à. Cô sát mặt lại xem ảnh, nhìn Hứa Ninh Thanh phiên bản dễ thương, mắt cong như vầng trăng khuyết. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay kéo điện thoại ra xa, thuận miệng nói, anh từng gặp em lúc em còn nhỏ đấy. Thường Lê khựng lại, hả, khi đó hình như em mới học tiểu học, anh học cấp 3, Hứa Ninh Thanh nói, gặp nhau trong một bữa tiệc. Đương nhiên cô chẳng nhớ gì cả, thậm thậm chí còn chẳng rõ có phải anh nói đùa hay không, thật hay giả thế, lừa em làm gì. Anh hờ hững nhếch môi, em ngồi một mình trong góc vẽ tranh, thỉnh thoảng còn lén nhìn anh. Lúc anh đi qua anh mới thấy người trên giấy vẽ là anh. Thường Lê nhớ lại tấm hình Hứa Ninh Thanh học cấp 3 mặc đồng phục nồng đậm khí chất thuở niên thiếu, cảm thấy cũng không hẳn là không thể xảy ra. Anh hỏi em vì sao lại vẽ anh, em đoán xem em đã trả lời cái gì. Hửm, Hứa Ninh Thanh bật cười, thản nhiên nói, bởi vì anh trai đẹp lắm. Nghe chuyện lúc bé mình nói vậy nên cô hơi lúng túng, mặt nóng rang lên, em không tin. Lê Lê nhà ta ấy, Hứa Ninh Thanh nói, từ lúc còn nhỏ vậy đã gọi anh là anh trai rồi. Thường Lê nhớ ra gì đó, anh còn nhớ chuyện này, vậy sao lúc em mới tới nhà anh thì anh lại bảo không quen. Hứa Ninh Thanh, Thường Lê mở to mắt, anh còn nhốt em ngoài cửa nữa chứ. Hứa Ninh Thanh gậy ông đập lưng ông, đành phải giải thích, lần đầu tiên gặp lại không phải là ở sân bay à. Lúc đó anh đã thấy em rất quen rồi, sau đó nghe tên em trong lễ trao giải ở phòng trưng bày thì mới nhớ ra em là cô nhóc đó. Thường Lê không ngờ tới, khi đó ở sân bay cô vừa gặp đã yêu anh. Còn Hứa Ninh Thanh thì vốn đã biết cô từ trước kia rồi, cứ cảm thấy thật kỳ diệu, giống như là mình và Hứa Ninh Thanh cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành vậy. Thường Lê chớp mắt, thế nhưng anh vẫn nhốt em bên ngoài, ngay lúc mùa hè, không phải ngay sau đó đã mở cửa cho em vào à. Hứa Ninh Thanh đuối lý, bất đắc dĩ nói, anh không giỏi nhớ mặt người, nhất là phụ nữ. Sau này bước vào nơi đấu đá danh lợi muôn màu muôn vẻ, ít khi nhớ tên ai bao giờ, nhưng kỳ lạ làm sao khi năm 16... 17 tuổi gặp Thường Lê bé nhỏ đúng một lần, mãi tới 28 tuổi vẫn có thể thấy cô quen mắt, thật sự rất rất kỳ lạ. Hứa Ninh Thanh chở Thường Lê tới tận dưới lầu ký túc xá. Em vào đây, cô đeo cặp trên lưng. Anh đáp một tiếng rồi xuống xe tiễn cô, đột nhiên tầm mắt dừng lại trên môi cô, sau đó nhìn lên đôi mắt kia. Anh vươn tay kéo cặp cô xuống. Thường Lê chỉ thấy bả vai chợt nhẹ nhõm, sau đó bị người khác ôm sát lại. Hứa Ninh Thanh cúi đầu hôn lên. Sống chung với nhau ở Hàng Châu lâu như vậy, thế mà nụ hôn này càng đơn thuần lưu luyến hơn, nhịp tim Thường Lê tăng nhanh chóng. Không biết hôn bao lâu, dù không để ý xung quanh, cô vẫn đoán có người đi ra đi vào nơi cửa ký túc, thế mà Thường Lê và Hứa Ninh Thanh lại đứng đây hôn nhau. Lúc buông ra cô mơ mơ màng màng, nghe được giọng anh tràn đầy ý cười khẽ vang bên tai, ngủ ngon, con dâu nuôi từ bé. Mấy ngày tiếp theo mưa phùn liên miên. Đến khi chuyển giao từ mùa đông sáng mùa xuân trời mới ấm lên chút. Bắt đầu có nắng, cành liễu trong trường đâm chồi nảy lộc. Thường Lê đi học lại một tháng, cuối cùng cũng tới lúc tham gia vòng chung kết, màu vẽ không phai. Từ khi công khai quan hệ, dạo này Hứa Ninh Thanh thường xuyên đến nhà họ Thường hơn. Trước hôm ra sân bay một ngày, anh tới phòng Thường Lê sắp xếp hành lý cùng cô. Quay vòng chung kết trong một ngày, tính cả thời gian đi đi lại lại Hàng Châu nữa thì mất ba ngày, chỉ cần mang vài bộ quần áo để thay là được. Thường Lê khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh Thanh ngồi ở cuối giường bỏ họa cụ và quần áo vào hành lý. Còn sót gì không? Hứa Ninh Thanh hỏi. Thường Lê qua loa, chắc là không. Anh chỉ vào bánh ngọt bên cạnh mình, lần này có muốn mang nó đi cùng không? Không mang nữa, cứ để nó ở lại mấy ngày đi, dù sao nó cũng chẳng thích ngồi máy bay, cô đáp, hiếp mắt nhìn qua bánh ngọt. Lúc trước con mèo béo đối địch với Hứa Ninh Thanh, còn cắn anh một cái. Thế mà không biết sao dạo này càng ngày càng bám anh. Mỗi khi Hứa Ninh Thanh tới phòng cô, chú ta đều nũng nịu kêu meo meo, sau đó dựng thẳng đuôi đi vòng vòng quanh chân anh, ngay cả Thường Lê còn không có vinh dự đó. Chỉ khi đói bụng con mèo béo mới bám lấy cô như thế thôi. Bình thường vốn dĩ chẳng thèm để ý cô tí nào, cực kỳ chảnh chọe, sao giờ nó thích anh dữ vậy, Thường Lê bất mãn nói, thích anh thì không tốt à. Thường Lê đi qua, ngón trỏ nghịch ngợm sợi râu mèo, nhưng nó còn chẳng thích em cỡ này, có thể là Hứa Ninh Thanh ngừng lại. Nhíu mày, khác phái nên thu hút nhau. Thường Lê lẩm bẩm, mặt anh dày quá vậy. Cô lại nhìn chằm chằm chàng trai cùng con mèo ngủ cạnh chân anh một hồi, sau đó ông bánh ngọt đặt lên chân mình. Con mèo béo tức giận kêu lên, vươn móng vuốt cào lên lưng cô. Thường Lê khẽ suýt sao, nhưng bị cào riết cũng quen nên không để ý, dạy dỗ nó, ăn cây rào cây sung. Ai mới là người nuôi em đấy? Không lâu sau, trên mu bàn tay cô gái nhỏ xuất hiện vết xước nhỏ màu hồng nhạt. Hứa Ninh Thanh nhìn qua. Ngoắc ngoắc cô, lại đây, ngồi trên giường. Thường Lê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hứa Ninh Thanh kéo tay cô, cẩn thận nhìn vết xước kia. Không sao đâu, Thường Lê không để tâm nó lắm, em hay bị nó cào vậy mà, xước không sâu nên nhìn sơ qua chẳng thấy đâu. Anh nhíu mày, trước kia còn bị xước sâu hơn, lúc mới nhận nuôi nó á, còn nhỏ quá nên sợ người lạ, em toàn bị nó cào chảy máu. Hứa Ninh Thanh chật một tiếng, Bà nội thường ở bên ngoài gọi họ xuống ăn cơm, thế là cả hai cũng không lề mề nữa, ra dùng bữa tối xong thì chuẩn bị đến sân bay. Màu vẽ không phai đã phát sóng hết 9 tập, độ nổi tiếng cũng gom góp từng đợt. Có thể nói đây là hiện tượng bất ngờ dây nhất của mùa đông. Cũng may, cho dù cực kỳ thích chương trình này nhưng mọi người đều rất tỉnh táo. Toàn bộ chương trình được quay ở góc độ chuyên nghiệp, mọi người đối xử với những bức tranh cũng không giống khi theo đuổi ngôi sao ngành giải trí. Vì thế cuộc sống hàng ngày của Thường Lê không bị ảnh hưởng lắm, chỉ có lúc ra ngoài có người nhận ra cô, sau đó ký tên và chụp ảnh chung thôi. Từ lúc Hứa Ninh thay đổi avatar của tập đoàn Thừa Hòa thành ảnh hai người, bọn họ cũng không cần né tránh tầm mắt của công chúng nữa. Ảnh của cả hai trên mạng càng ngày càng nhiều, thậm chí topic của couple Thanh Lê còn vượt xa mấy couple trong ngành giải trí, bay thẳng tới vị trí topic hot nhất, lượt bấm đọc là hàng triệu, cùng hàng trăm nghìn fan hâm mộ. Mà vấn đề dạo này các fan couple hay bàn tán chính là liệu Hứa Ninh Thanh có xuất hiện ở vòng chung kết hay không? Nếu tổng giám đốc Hứa có tới vòng chung kết, tôi sẽ rút hết 5.000 xu của năm chị em tôi, người đối diện cũng có thể rút, cứ không sợ thế đấy. Chứ không phải mỗi khi A Lê tan học thì tổng giám đốc đều tới đón hả? Bây giờ đi Hàng Châu sao có thể đi một mình được, Hứa Ninh Thanh không đến thì tôi ăn cứt luôn. Ngồi trên máy bay, Thường Lê cho Hứa Ninh Thanh xem mấy bình luận này. Từ khi từ chối tham gia các hoạt động về chiều, anh đã dành thời gian cho công việc nhiều hơn, nghe nói còn khai phá ra nhiều lĩnh vực mới cho Thừa Hòa. Bởi thế anh thật sự không có thời gian đi hóng hớt. Anh nhìn lướt qua, cười khẽ một tiếng, vậy ngày mai anh phải xuất hiện nổi bật chút. Nếu không người này sẽ ăn cứt mất, tới khi đó nhất định ống kính sẽ lia về phía anh, vị trí của anh ở hàng ghế đầu mà, Thường Lê nói. Hứa Ninh Thanh cợt nhã, vậy mai phải ăn diện chút, Thường Lê nói chuyện một hồi thì thiếp đi trên máy bay, sau đó vừa lấy hành lý vừa nói chuyện với Hứa Ninh Thanh. Lúc nãy mới ngủ có nửa tiếng nên cô chưa đã thèm, bây giờ dáng vẻ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Hứa Ninh Thanh phải dắt cô đi. Cô nheo mắt lại, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gọi ầm ĩ, a a a a a a a. Là Thường Lê, có cả Hứa Ninh Thanh nữa. Ôi vãi tôi điên mất thôi. Cùng chung khung hình kìa, Thường Lê ngơ ngác ngẩng đầu, thậm chí còn đánh một cái ngáp. Sau đó cô nhìn thấy một nhóm người cầm điện thoại đứng đối diện, tiếng máy ảnh răng rắc vang lên khi cô ngáp. Cô vô thức trốn sau lưng Hứa Ninh Thanh, lập tức nghe được tiếng thét chói tai. Cô ngáp xong mới thò đầu khỏi lưng anh, đối diện có tiếng hò reo hô khẩu hiệu, trong tay còn cầm tấm hình của cô và Hứa Ninh Thanh. Cô chưa phản ứng kịp tình huống này, cái này, chuyện gì thế, Hứa Ninh Thanh lại rất bình tĩnh, đến đón em, Thường Lê chậm rãi chấp nhận cảnh tượng trước mắt, hay em lên nói chuyện với họ một lúc ha, có vẻ họ chờ lâu lắm rồi. Anh lên xe chờ em nha, Hứa Ninh Thanh cười, anh đi cùng em luôn, lần đầu tiên Thường Lê nhận được đãi ngộ như ngôi sao nổi tiếng nên còn hơi căng thẳng, chậm chạp bước đi, vẫy tay chào mọi người, thế là lại thêm một trận gào thét, cũng may mọi người rất nghiêm chỉnh. Không có vây lại mà chỉ cầm băng rôn biểu ngữ đứng đằng sau. Thường Lê nói chuyện phiếm với mấy cô nàng đó một hồi, hỏi đủ loại câu hỏi như mấy cô tới từ lúc nào thế rồi vẫy tay nói hẹn gặp lại với mọi người và rời đi. Từ đầu đến cuối Hứa Ninh Thanh chỉ đứng sau lưng cô cách nửa bước, miệng tràn đầy ý cười, nhìn rất nhiều người vây quanh cô gái nhỏ nhà mình, bỗng cũng kiêu ngạo lắm. Sau khi rời khỏi sân bay thì về thẳng khách sạn. Nói là buổi gặp mặt ở vòng chung kết, nhưng thật ra chỉ là fan mua vé rồi ngồi xem 2 tiếng thôi. Mà Thường Lê cần phải tới nơi quay chụp sớm. Vòng thi lần này là vẽ trong thời lượng định sẵn, vì thế không giống khi vẽ tranh thời hạn nhiều ngày, đương nhiên độ khó cũng cao hơn là giới hạn thời gian. Tối hôm đó Thường Lê ngủ rất sớm, lúc trên máy bay cũng ngủ được một giấc rồi nên không bị thiếu ngủ, sáng hôm sau dậy dậy sớm. Không ngờ Hứa Ninh Thanh còn dậy sớm hơn, vừa mới mở mắt đã thấy anh mang thức ăn vào. Anh cười, dậy rồi à? Vậy thì ăn sáng đi, Thường Lê rời khỏi giường lớn. Đeo dép lê vào, tiếng chuông cửa phòng khách bỗng vang lên. Khi Hứa Ninh Thanh quay lại phòng ngủ thì trên tay đã nhiều thêm một chiếc túi, bên trên có logo gì đó. Thường Lê chớp mắt, anh mua quần áo hả? Ừm, đặt hồi tháng trước, cặp mắt hoa đào của Hứa Ninh Thanh cong lên, cô gái nhỏ nhà anh tham gia trận chung kết, anh đâu thể ăn mặc quá xuề xòa. Cô lại gần xem bên trong là đồ gì, hóa ra là một bộ vest đặc may, anh muốn mặc vest đi tham gia vòng chung kết à? Hứa Ninh Thanh, ừm. Em thấy đa số người đi xem mấy chương trình như này toàn mặc đồ thoải mái á, Thường Lê bắt đầu tưởng tượng ra Hứa Ninh Thanh mặc đồng phục cấp 3, không hiểu sao lại bật cười. Cười cái gì? Hứa Ninh Thanh khẽ xoa đầu cô, thuận miệng nói, mặc đồ vest không đẹp à, Thường Lê sát lại gần anh, híp con mắt hồ ly lại, em tham gia thi đấu, anh ăn diện đẹp trai thế làm gì, để cho em nở mặt nở mày đó, anh đáp, Cô hết cầm lên, em thấy anh muốn ké phêm của em chắc luôn. Hứa Ninh Thanh không cười nữa, lấy bộ đồ vét trong túi giấy ra. Hơn một tháng trước, sau khi Thường Lê quay xong tập gần cuối, Hứa Ninh Thanh đã đặt may bộ đồ này. Quần áo lúc trước anh mặc toàn là cho trợ lý sinh hoạt lấy số đo rồi đi mua. Chất lượng đồ trong cửa hàng đồ vét cao cấp đương nhiên không tệ, mặc lên người anh càng đẹp hơn. Còn bộ này là anh tự mình nói với nhân viên cửa hàng. Không thể quá trưởng thành cứng nhắc, nếu đến bị người ta chụp hình lại rồi dán mắt y như phụ huynh thí sinh, mất, cũng không thể quá tùy ý, quá thương nghiệp. Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh có nhiều yêu cầu đến thế với một bộ đồ. Thường Lê nhìn anh thay quần áo xong. Không thể phủ nhận là anh chẳng khác gì giá treo đồ hết, nếu thuê anh làm người mẫu trong cửa hàng có khi còn có thể tăng lượng tiêu thụ. Mỗi một tấc vải đều xứng đôi vừa lứa với anh, phát họa ra đường cong bả vai, sơ mi trắng và áo vest đen, sự kết hợp tiêu chuẩn nhất, thế nhưng để Hứa Ninh Thanh mặc thì lại là một khí chất khác hoàn toàn. Anh đứng trước gương hơi hết cằm, mặt mày lười nhác, ngón tay thon dài cài cúc áo lên cúc thứ ba, dê tục vọng bùng nổ. Thường Lê ngồi ở cuối giường nhìn anh, cổ họng nghẹn lại, nhìn không được, sao anh, hửng, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, cô mím môi, sợ anh đắc chí nên mới nuốt ngược lại câu khen ngợi, duỗi tay ra chỉ, sao anh mở nhiều cúc áo thế làm gì, có hai viên thôi mà, Hứa Ninh Thanh buồn cười bảo. Thường Lê lý lẽ hùng hồn, người ta mặc đồ vét toàn cài hết, anh đành phải cài nốt hai cúc trên cùng, vươn tay bẹo má cô, vậy được chưa, bình giấm chua nhỏ, sự thật đã chứng minh. Khí chất lả lơi của anh chẳng liên quan tới việc mở mấy cúc áo, cho dù anh có bọc kín bản thân thì cũng chẳng ngăn được khí chất kia. Hứa Ninh Thanh hút ông dụ bướm, Hứa Ninh Thanh trơ hoa gẹo nguyệt. Thường Lê không thèm nhìn anh, rời giường rửa mặt. Hôm nay phải đi sớm, đợi cô rửa mặt xong, Hứa Ninh Thanh liền đưa cô đến nơi quay chụp. Bởi vì đêm chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp nên fan hâm mộ tới cổ vũ quy mô lớn hơn nhiều. Xung quanh chất đầy đồ để cổ vũ, nào là bóng bay đủ màu, quạt cổ vũ, lẵng hoa. Có cả băng rôn biểu ngữ, 9 giờ tối bắt đầu phát sóng, fan hâm mộ tại hiện trường cũng đã đông nghìn nghịt. Hứa Ninh Thanh đi vào lối đi VIP đến cửa sau trường quay, Thường Lê bị cuốn theo bầu không khí bên ngoài, đưa tay sờ lưng anh mấy cái, hình như em thấy hơi căng thẳng ấy. Chung kết mà, căng thẳng cũng là bình thường, Hứa Ninh Thanh siết chặt tay cô. Không phải, cô đưa một tay khác sờ lên nơi tim mình, em cảm thấy bây giờ cực kỳ căng thẳng luôn, cứ như tim sắp bay ra ngoài ấy. Nhịp tim nhanh à, tầm mắt anh chậm rãi rơi trên bàn tay che ngực của cô, nhướng lông mày, vậy anh xoa cho em. Hứa Ninh Thanh bật cười, không chọc cô nữa, mau vào đi, anh chờ ngoài này, nếu còn căng thẳng thì tới tìm anh. Thường Lê chớp mắt, anh muốn đứng đây chờ hả? Ừm, nhưng 9 giờ tối mới bắt đầu cơ, còn lâu lắm. Thường Lê thấy hơi đau lòng, anh chờ lâu sẽ mệt lắm á, mà cũng chán nữa, không thấy căng thẳng nữa à. Hứa Ninh Thanh nói, anh không sao đâu, em mau vào đi, chuẩn bị sớm chút. Thường Lê không kỳ kèo nữa, hôn lên môi anh một cái rồi đi cửa sau vào trường quay. Tuy anh đã bảo nếu căng thẳng thì tìm anh, nhưng cô biết mình căng thẳng thì cũng chẳng có thời gian tìm anh được, bởi vì chương trình cũng sẽ phát sóng trực tiếp hình tượng thí sinh ở hậu trường, đây cũng là lý do mà các cô phải trang điểm sớm. Đã là trận chung kết rồi, ngay cả bánh su kem ngày thường ríu rít không thôi ở phòng nghỉ hôm nay cũng ít nói hẳn. Chỉ có Lâm Thành khá thoải mái, dù sao đã từng mở nhiều triển lãm như vậy rồi. Đương nhiên có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này, sau khi trang điểm xong thì được đưa tới phòng vẽ ngay. Không có thợ quay phim, không có nhân viên công tác khác, chỉ có camera quay bao quát được đặt ở mỗi bàn vẽ. Chủ đề bắt đầu hiện ra trên màn hình lớn, đúng như truyền thống lâu đời của màu vẽ không phai, chủ đề tưởng như đơn giản nhưng cũng là khó nhất, yêu. Trong phòng vẽ lặng ngắt như tờ, 5 người ngồi ở chỗ của mình bắt đầu sáng tác, khác với không khí căng thẳng trong phòng vẽ, bây giờ ngoài sân cổ vũ. Một tin tức nặng ký đột nhiên tới làm mọi người xôn xao vỡ òa, nhất là khu cổ vũ cho Thường Lê. Từ khi chương trình ngày càng hot, đủ loại lời đồn truyền ra nhiều hơn. Cũng có mấy người giả làm nhân viên trong tổ chương trình, bảo mình nhìn thấy nghe được chuyện gì, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.